Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 28. Từ Văn thật vất vả tìm được nhà này cửa hàng trong một góc còn có điểm không bị người lấy đi bánh. Quy, kéo ra liền điên cuồng hướng trong miệng tắc, hắn nhìn qua thực tiều tụy. Tóc lộn xộn, trên mặt đều là vết bẩn. Quần áo còn có chút rách nát liền ở hắn ăn ngấu nghiến thời điểm. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Từ Văn động tác cứng lại. Quay đầu lại cảnh giác mà nhìn quét bốn phía, nhưng mà thanh âm lại biến mất, trong tiệm đã bị làm cho hỏng bét. Bởi vì cắt điện, cả tòa thành thị duy nhất nguồn sáng chính là khắp nơi thiêu đốt ánh lửa, nguyên bản những cái đó. Quái vật đã thực đáng sợ. Hiện tại người sống cũng không thể không phòng, vì một chút đồ ăn. Giết người cướp của sự tình, hắn không hiếm thấy đến quá, lúc trước cùng nhau may mắn còn tồn tại xuống dưới đồng sự. Hiện tại liền dư lại hắn một người, Từ Văn đánh giá cẩn thận mỗi một chỗ. Nhưng mà bởi vì ánh sáng quá mờ, hắn chỉ có thể thấy rõ kệ để hàng hình dáng, phảng phất mỗi cái hắc ám trong một góc. Đều khả năng cất giấu khủng bố quái vật, hắn nhanh đưa cuối cùng một khối bánh quy nhét vào trong miệng, mà trong một góc lại phát ra động tĩnh, hắn nuốt nuốt nước miếng. Có chút khô, nhưng là giờ phút này không có thủy cấp chính mình nhuận yết hầu. Từ Văn bị sặc đến ho khan vài tiếng, nháy mắt. Cái kia hắc ảnh liền phát đi lên, là cái loại này đồ vật. Từ Văn sợ hãi cực kỳ. Hắn không rõ vì cái gì thi thể còn có thể giống dã thú giống nhau điên cuồng công kích nhân loại. Mà bị cắn thương người cũng sẽ thực mau chết đi. Biến thành đồng dạng quái vật, hắn nâng lên trong tay cương côn dùng sức tạp đi lên. Quái vật bị tạp lui về phía sau một khoảng cách. Từ Văn không kịp quay đầu lại xem nó khủng bố bộ dáng. Nhấc chân liền ra bên ngoài chạy. Giống. Phía sau truyền đến kinh tủng tiếng kêu, Từ Văn chạy không vài bước. Liền thấy phía trước thiêu đốt ô tô bên cạnh một đám du đãng thi thể. Chúng nó nghe thấy thanh âm, chậm rãi quay đầu tới, Từ Văn cả người mạo mồ hôi lạnh. Xoay người hướng tới bên cạnh hẻm nhỏ vọt đi vào, nhưng mà không chạy vài bước. Liền thấy một cái bụng to nam nhân, nghiêng đầu, một bàn tay nửa rũ, vặn vẹo tư chi chiều hắn lại đây. Hắn tưởng lui về, lại phát hiện phía trước trong tiệm kia con quái vật cũng đuổi theo. Liều mạng, Từ Văn dùng sức tạp về phía trước mặt cái kia, nam nhân. Lần này liền đem cánh tay hắn tạp xuống dưới, nhưng mà, đối phương lại phảng phất cảm thụ không đến thống khổ giống nhau. Tiếp tục rít gào vọt đi lên, Từ Văn một cái vô ý bị bổ nhào vào trên mặt đất, nam nhân điên cuồng mà hướng tới hắn cắn xuống dưới. Từ Văn dùng sức chống cự, lại sức lực dần dần chống đỡ hết nổi, hắn một ngày không ăn cái gì. Lo lắng hãi hùng, thật vất vả tìm được một túi bánh quy, ăn xong lúc sau ngược lại cảm thấy càng đói bụng, dư quang liếc đến một khác chỉ thi thể cũng tới. Gần hắn, Từ Văn càng là tuyệt vọng, liền ở hắn thiếu chút nữa bị cắn được cổ thời điểm. Trên người quái vật bỗng nhiên bất động. Còn có ướt át máu nhỏ giọt ở trên tay hắn, Từ Văn đem thi thể hướng bên cạnh đầy. Liền thấy một cái cao trung sinh bộ dáng thiếu nữ đang ở từ thi thể trên người rút ra chính mình. Mũi tên, kia mũi tên thì tinh chuẩn không có lầm mà đâm xuyên qua tang thi phần đầu. Mà một cái khác cùng nàng diện mạo có vài phần tương tự thiếu niên lướt qua hắn. Hướng tới phía trước kia chỉ tang thi trực tiếp đi qua, tang thi phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Nhưng mà thiếu niên lại giơ tay, liền đem đầu của nó lô tạp cái nát nhừ, phần đầu tựa hồ là này đó quái vật vết thương chí mạng. Thực mau một khắc chỉ tẩu thi cũng bất động, Từ Văn cho rằng chính mình đang nằm mơ, hai cái cao. Trung sinh, còn ăn mặc thực sạch sẽ thành phố này. Còn có người không có đã chịu này đó quái vật tra tấn sao? Chẳng lẽ bọn họ trong trường học không có ngoạn ý nhi này? Càng làm cho Từ Văn cảm thấy khiếp sợ chính là, từ hai người phía sau lại đi ra mười mấy cá nhân, bọn họ nhìn qua hạng nặng võ trang. Hơn nữa không có một chút hoảng loạn bộ dáng, tuy rằng nhìn qua thập phần đề phòng, nhưng là lại thế nhưng có tự cứu hắn thiếu nữ xoay người. Có hay không bị cắn được? Từ Văn ngẩn người, vội vàng lắc đầu, hắn biết nếu là chính mình bị cắn, cũng sẽ biến thành tang thi. Người như vậy thường thường sẽ bị những người khác trước tiên giết chết, các ngươi là tới cứu chúng. Ta sao? Từ Văn thấy lão bảo an ăn mặc chế phục, cho rằng bọn họ là cứu viện đội. Còn có Lưu lão sư cái này nhìn qua thân cường thể trọng người, này mấy cái học sinh. Nói không chừng chính là bọn họ cứu ra, có thể sống đến bây giờ. Sát quái vật năng lực quả nhiên rất mạnh, làn đạn. Đóa đóa lê, trong thành thị quả nhiên còn có khác người sống sót a làn đạn. Lười ơi, bất quá thời gian hữu hạn, cũng không có biện pháp cứu ra sở hữu người sống sót làn đạn. Đào tô tô trà. Vẫn là chạy trốn quan trọng cộng một không phải. Chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này, Lưu lão sư giải thích một chút, trùng hợp chính là. Hiện tại sống sót học sinh đều là người bên ngoài. Bọn họ hoặc là ra ở huyện thượng, hoặc là ở mặt khác thành thị. Chẳng qua bởi vì bố sẽ tư trường học là vùng này tốt nhất tư nhân trường học. Hơn nữa là học kỳ ký túc chế, cho nên rất nhiều ở chỗ này đọc sách học sinh. Gia đều không ở thành phố này, Lưu lão sư cũng chỉ là một người ở nơi này. Còn không có thành gia, lão bảo an liền không nói. Hắn bạn già qua đời sớm, một người ở chỗ này đương bảo an, trừ bỏ năm đó một ít lão bằng hữu, cũng không có vướng bận người nhà, bởi vậy, đội ngũ mục tiêu liền trực tiếp định ở rời đi thành phố này thượng đi ra ngoài. Từ Văn suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Thành phố này đã biến thành cái này quỷ bộ dáng, bên ngoài cứu viện lại chậm chạp không đến, lại ngốc đi xuống không phải đói chết chính là bị cắn chết, hắn không phải không nghĩ tới chính mình. Chạy đi, nhưng là bên ngoài tang thi thật sự là quá nhiều, khả năng một cái chỗ sẽ là có thể gặp được ấy, lần này cần không phải thật sự đói đến không được. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra tới tìm thực vật, ta kêu Từ Văn. Có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Hắn thật cẩn thận hỏi, này nhóm người sẽ ra tay cứu hắn. Hẳn là liền không phải cái gì người xấu. Lại còn có hai tử ở bên trong này. Cùng hắn phía trước gặp được những cái đó hung ác đồ đệ hoàn toàn bất đồng, càng quan trọng là. Bọn họ cũng quá cường đi. Những cái đó quái vật, hắn căn bản là không dám gần người. Chỉ cần tránh né không kịp, bị cắn thương một ngụm. Liền xong rồi, mà bọn họ không chỉ có không sợ hãi, tựa hồ nhẹ nhàng là có thể giết chết đối phương, Nguyễn Kiều cũng không ngại nhiều nhặt thượng một cái, nhiều mang một cái cũng là mang, nàng sẽ không phí thời gian đi tìm mặt khác người sống sót. Bởi vì cuối cùng thời gian đã mau tới rồi, nhưng là gặp, cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bắt tay vươn tới, nàng nói, Từ Văn. A, làn đạn, lá cây nha. Ha ha ha thất thần làm gì? Nhập giáo tuyên thệ A làn đạn, bình đạm là thật, khế ước sinh mệnh cộng một làn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh. Bất quá này anh em vận khí có điểm hảo, chúng ta đến cùng ngươi xác nhận một chút. Ngươi xác định là tự nguyện tiếp thu chúng ta bảo hộ, ở Từ Văn do dự thời điểm. Cùng cái này nữ sinh lớn lên có chút tương tự thiếu niên đã duỗi tay bắt được hắn, Từ Văn tuy rằng. Có chút ngốc, nhưng là vẫn là gật gật đầu, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên có chút nóng lên. Cúi đầu vừa thấy, là một cái điểm đỏ, đây là cái gì thao tác? Huỳnh Song Tuyết án nhìn mắt số liệu giao diện. Hảo, đuổi kịp, nếu trên đường xảy ra chuyện, không có người có thể bảo đảm an toàn của ngươi, Từ Văn ngẩng đầu vừa thấy. Này nhóm người đã hướng phía trước đi rồi, hắn vội vàng bò dậy đuổi kịp, đúng rồi. Phía trước có một đám tang thi a, hắn còn không có tới kịp xuất khẩu nhắc nhở, liền thấy nhóm người này người, sôi nổi móc ra vũ khí, sau đó trực tiếp đi phía trước đi, đem phía trước du đãng ở trên đường hơn 10 chỉ hành tẩu thi thể hoàn toàn tiêu diệt Từ Văn. Đồng dạng là người, vì cái gì làm người chênh lệch lớn như vậy, hiện tại tuổi trẻ tiểu hai tử đều như vậy cường sao? Làn đạn, Miêu đại nhân, hoa không hổ là ta thích nhất hai cái đội ngũ làn đạn. Rượu hồng không có rượu, quá cường, này đàn tang thi căn bản là không phải đối thủ làn đạn. Trình Tuyết Sắc, đi theo kéo dài bọn họ cũng tâm đi. Ở đi con đường này phía trước, Nguyễn Kiều đem tiểu béo trùng. À không phải, là Kim Tàm Cầu kêu lên. Hỏi một hồi, trùng đại nhân lại không phải miễn phí hướng dẫn nghi. Loại chuyện này ta sao có thể biết? Nguyễn Kiều, ta cảm thấy tang thi nhất định sẽ thực thích trùng loại. Bởi vì chúng nó protein là thịt bò. Kim Tàm Cổ, nữ nhân, người chơi với lửa, Nguyễn Kiều, dù sao ngươi là triệu hoán vật, cùng huyết hồ quỷ giống nhau, liền tính bị ăn luôn, cũng sẽ một lần nữa ở triệu hoán thư thượng khôi phục ra tới. Người muốn hay không thử xem, Kim Tàm Cổ, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi kẻ hèn cưỡng bức mà khuất phục sao? Nguyễn Kiều nghĩ, ngươi nói đúng, nói như vậy ta cũng là chủ nhân của ngươi. Không thể đối với ngươi quá kém mơ siêu, 10 phút sau, từng con dư lại nửa người trên tang thi nằm. Trên mặt đất, mở ra huyết tinh miệng, nỗ lực muốn cắn được, rớt ở nó trên đầu một con bụ bẫm tiểu bạch trùng, a, ngươi phóng trùng đại nhân. Xuống dưới, cứu mạng a ngược đãi sâu a, không có nhân tính a. Nguyễn Kiều đi xuống thả một tấc tiếp tục hướng phía nam đi nửa cây em sau đó hướng phía tây đi, như vậy tang thi thiếu một chút Phịch một tiếng, Nguyễn Kiều liền giải quyết trên mặt đất còn ở bò động tang thi, sau đó đem Kim Tàm Cổ đặt ở trong túi, đi trở về bên cạnh chờ đợi đội ngũ, Hắc Ma Pháp hỏi. Biết đi như thế nào? Nguyễn Kiều gật đầu, đi thôi. Hướng Nam Mơ Siêu, nàng vỗ vỗ túi tiền, trong lòng nói, một hồi hảo hảo chỉ lộ Kim Tàm Cổ, người xấu, người quá xấu rồi, thiếu nữ cười, Nguyễn Kiều, trên đường chính là còn có không ít tang thi, Kim Tàm Cổ tức thanh, nàng kỳ thật cũng chính là thử. Một lần, không nghĩ tới này sâu lợi hại như vậy, cùng khai thiên nhãn giống nhau, cái gì đều biết, so với kia cái khách phục miêu còn phải có dung. Khách phục miêu triệu hoán còn phải trả tiền, Kim Tàm Cổ. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn xem ta là cái gì trình tự tồn tại. Ta là cái loại này ham một chút kim cương bọn đạo trích hạng người sao? Nguyễn Kiều, người cái này dùng từ có phải hay không có chút? Tính, hiện tại vẫn là trước rời đi nơi này quan trọng nhất, Kim Tàm Cổ chỉ có thể đại khái cung cấp một ít. Tang thi tương đối thiếu phương hướng. Còn không có vệ tinh thiên nhãn như vậy cường, mà dọc theo đường đi cũng tránh đi không ít bố sẽ tư phi cơ trực thăng, hiện tại bọn họ nhưng không. Có cái thứ hai dễ bạo đôi đi xử lý phi cơ trực thăng, bên này có mấy chiếc xe. Lưu lão sư trước mắt sáng ngời, đi qua một cái phố lúc sau, hắn cũng cảm nhận được có chút khó khăn, một đường đi một đường sát, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ. Chỉ cần không gặp đến rất nhiều tang thi, cũng đủ tự bảo vệ mình, nhưng là sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, lái xe. Rất nhiều thời điểm có thể trực tiếp tiến lên, không cần ở tiêu phí thời gian ở tang thi trên người. Hơn nữa tốc độ cũng mau, hắn tiến lên, vừa mới mở cửa xe, một con tang thi liền từ bên trong vọt ra. Lưu lão sư phản ứng nhanh chóng, dìu chữa cháy vung lên. Liền giải quyết trước mắt quái vật, sau đó giơ tay đem thi thể kéo ra tới, bọn họ người nhiều. Tổng cộng có 23 cá nhân, mà này phiến ngừng một tảng lớn xe, bên trong có còn cất giấu tang thi, nhưng là đều bị thực mau giải quyết rớt, có chủ nhân chết ở xe bên ngoài, mấy người động tác thực mau. Mà tìm kiếm mấy chiếc có thể tiếp tục khai, chìa khóa còn cắm. Hoặc là ở tang thi trong quần áo xe, trong đó có tam chiếc xe con. Một chiếc minibus, cửa sổ xe một quan, trực tiếp liền ra bên ngoài khai, bởi vì bọn họ lựa chọn trên đường tang thi đều thiếu. Chiếc xe ở đã trở thành phế tích trong thành thị bay nhanh chạy băng. Có đôi khi gặp được con đường phá hư nghiêm trọng, bị bắt đường vòng, nhưng là so với bọn hắn phía trước đi bộ muốn mau rất nhiều, không chỉ có như thế. Ngộ đến bay qua trời cao phi cơ trực thăng thời điểm. Còn muốn trước tiên ngừng ở tại chỗ làm bộ trong xe không ai, có mấy lần vì ném rất bị ô tô thanh âm. Hấp dẫn tang thi, còn ngừng lại rửa sạch một đợt, một hồi chiến đấu xuống dưới. hơn nữa trong thành thị nơi nơi đều là phế tích cùng ngọn lửa. Thời gian quá thật sự mau, chờ sắp tới gần thành thị bên cạnh thời điểm, chân trời đã bắt đầu rồi sáng lên tới, vứt đi trên đường. Đèn đường đã mất đi quang mang, nhưng thiên sắp lạnh, hắc ám lùi bước trở lại thành thị trong một góc mấy chỉ tang thi chính tụ tập ở bên nhau. Gặm thực ven đường một khối thi thể, đây là một cái xui xẻo người sống sót, mới ra tới đã bị cắn chết, chờ đến tang thi cắn xé không sai biệt lắm. Ven đường bỗng nhiên truyền đến ô tô chạy thanh âm mơ siêu, trong đó một cái tang thi ngẩng đầu lên. Hướng tới thanh âm nơi phát ra rít gào vài tiếng, trắng dã tròng mắt giật giật, sau đó ném xuống trong tay thi thể. Hướng tới ô tô đuổi theo, mặt khác tang thi cũng đi theo chạy đi lên, bá. Tám chiếc ô tô ở phía trước, một chiếc minibus ở phía sau, thực mau liền thông qua này đường phố, mà này đàn tang thi cũng bị xa xa mà ném ở phía sau, quá tốt rồi. Mang quang nhìn trước mắt mặt lộ, như vậy chúng ta ở buổi sáng liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Những người khác lăn lộn một đêm, bụng đều có chút đói, đều ở một bên ăn cái gì một bên bổ sung thể lực, không chỉ có là Nguyễn Kiều. Những người khác cũng có không gian có thể tồn trữ chút ít đồ ăn. Hiện tại nhất quan trọng chính là chạy trốn. Trừ bỏ Từ Văn còn ở bị khiếp sợ bên ngoài, những người khác đều đã thói quen, các ngươi cũng quá lợi hại đi. Này, ta là đang nằm mơ sao? Hắn nhéo nhéo chính mình mặt đau, không phải giả, nhưng là thi thể đều có thể sống lại. Đuổi theo người chạy, này nhóm người không chỉ có vũ khí, còn có tùy tay là có thể móc ra tới thức ăn nước uống cũng liền chẳng có gì lạ, lăn lộn hơn phân nửa. Đêm, mắt thấy liền phải rời đi cái này địa phương, mọi người đều phá lệ hưng phấn, tang thi vừa mới xuất hiện thời điểm. Thật nhiều người đều cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại không chỉ có được cứu trợ, còn lập tức liền có thể rời đi nơi này, trở về bên ngoài bình thường thế giới. Đương nhiên cao hứng, bảo trì cảnh giác, phu sư đại nhân không có dao động thanh âm ở bên trong xe vang lên, mang quang. Như là bị bát một thân nước lạnh, ngà, một tiếng, nghĩ thầm này nữ sinh thật là quá cao lãnh. Học bá chính là không giống nhau, mang ca, cao hứng chúng ta đương nhiên muốn cao hứng, không thể ủ rũ đúng hay không? Béo Giang ăn một ngụm sô-cô-la, cảm giác thập phần hạnh phúc, nhưng là nhân gia nói cũng không sai, bao nhiêu người đều là chết ở cuối cùng thành công chạy đi phía trước a. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Ăn ngươi sô-cô-la, cầm miệng, mang quang bị Béo Giang nói trong lòng hốt hoảng, này quá mẹ nó như là tự cấp chính mình lập. Flex phía trước xe bỗng nhiên liền ngừng, sao lại thế này? Mang quang không nghĩ tới cái tốt không linh cái xấu linh. Béo Giang mới nói xong chẳng lẽ liền xuất hiện biến cố. Làn đạn dây rét, phiến quang linh vũ, kéo dài làm ta nói cho các ngươi. Phía trước tang thi rất nhiều. Khả năng hướng bất quá đi, hơn nữa con đường hủy hoại nghiêm trọng, chiếc xe đều ngăn chặn làn đạn dây rét, hùng kỳ, phía trước thoạt nhìn tình huống không tốt lắm làn đạn dây rét. Mộc Nhạc, bất quá không phải sợ, chỉ là có trăm triệu điểm khó khăn mà thôi. Làn đạn, lại, ha ha ha thần mẹ nó trăm triệu điểm khó khăn làn đạn. Cửu Trọng Yến, Mộc Nhãi con ngươi liền một chút đều không lo lắng sau 2333 làn đạn dây rét. Mộc Nhạc, ta đương nhiên đối ta đồng đội an nguy, có trăm triệu điểm lo lắng là tang thi bùng nổ lúc sau. Rất nhiều người muốn lái xe thoát đi, bởi vậy rời đi thành thị trên đường có rất nhiều xe. Phía trước bọn họ đi chính là lối tắt, hiện tại bắt đầu thượng đại lộ. Không có khác thông đạo có thể cho xe rời đi, tuy rằng kim ve cổ có thể cấp ra một cái đại khái phương hướng, nhưng là trên đường phố tang thi đều là di động, hơn nữa con đường tình huống thích không thích hợp chiếc xe thông qua. Điểm này cũng rất khó trước tiên đoán trước, bởi vậy, Nguyễn Kiều còn trước tiên thả triệu hoán sinh vật thượng các khu vực mái nhà quan sát tình. Huống, chúng nó nguyên bản chính là vong linh. Chỉ cần không chủ động công kích tang thi, liền sẽ không bị Tang Thi trở thành người sống con mồi công kích mà Nguyễn Kiều thu được tình báo. Tới xem, phía trước Tang Thi số lượng quá nhiều. Hơn nữa đường bị phá hỏng. Xe khai bất quá đi. Bọn họ chỉ có thể xuống dưới đi bộ, quyết định bỏ xe đi bộ lúc sau. Một đám người lại tụ tập ở cùng nhau, Tôn Linh Linh đề nghị. Chúng ta có thể sát ra một cái lộ đi ra ngoài. Không cần rõ ràng phía trước sở hữu Tang Thi, Nguyễn Kiều lắc đầu. Chúng ta nhân số quá nhiều. Nếu chỉ có chúng ta hai cái đội, còn có thể thử xem sát đi ra ngoài. Nhưng là cũng sẽ thực phí thời gian, mà Tang Thi sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó bị nhốt trụ liền khó thoát thân, Tô Tịch nhìn trước mắt mặt ánh lửa. Ta có thể lao ra đi, nhưng là các ngươi phỏng chừng nguy hiểm mơ siêu. Tôn Linh Linh trầm mặc, thật đúng là như vậy. Lấy bọn họ hai cái cùng Vu Sư đại nhân thực lực. Chỉ cần khai đại, lao ra đi là không thành vấn đề, nhưng là bọn họ mấy cái, còn có khế ước sinh mệnh, liền khó khăn, nơi này không thể so trong trường học. Trường học ngay lúc đó khu vực hữu hạn, chỉ có mấy trăm chỉ Tang Thi, tất cả đều là học sinh, nơi này chính là thành thị bên ngoài. Không chỉ có đường phố bốn phương thông suốt, Tang Thi có thể cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung chúng nó số lượng. Hơn nữa đều là thành niên Tang Thi, sức lực cùng sức chiến đấu cũng rất lớn, muốn giết sạch là không có khả năng. Nếu khiến cho bố sẽ tư chú ý, còn sẽ càng phiền toái, kia làm sao bây giờ? Mang Quang sốt ruột, không thể lao ra đi, chúng ta ở chỗ này liền phải vây chết. Hiện tại đều trời đã sáng, còn có mấy cái giờ liền phải oanh tạc. Tần Thải Thải gật đầu, đúng vậy. Chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này, bọn họ ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu. Bị Tang Thi phát hiện khả năng tính lại càng lớn, Chu Tử Ô cũng biết tình huống nguy cấp. Nếu không phải con đường bị ngăn chặn, cũng sẽ không như vậy khó. Hiện tại chỉ có thể ngẫm lại xem có hay không khác phương pháp, đang nói chuyện. Đỉnh đầu lại bay qua một trận phi cơ trực thăng, mấy người nhanh chóng trốn vào dưới mái hiên mặt. Lợi dụng vật thể ngăn trở chính mình, chỉ có Tử Văn còn có chút mờ mịt, các ngươi trốn gì, sao duỗi tay đem hắn kéo lại đây, nói ra thì rất dài, tóm lại chúng ta phải cẩn thận trên đầu phi cơ trực thăng, a. Những cái đó không phải tới cứu chúng ta sao, cứu ngươi, giết ngươi còn kém không nhiều lắm, gì, ý gì, Tử Văn còn muốn hỏi, sao biết không giải thích rõ ràng. Đến lúc đó Tử Văn nếu là chạy loạn liền có chuyện. Lôi kéo hắn ở bên cạnh đơn giản giải thích vài câu, Tử Văn nhìn mắt Tống Quế. Như vậy đáng sợ sao? Công ty, Tử Văn bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta kỳ thật cũng là ở công ty đi làm. Đáng tiếc ta các đồng sự đều đã chết. Chỉ còn lại có ta một cái. Nếu không phải gặp được các ngươi, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Nói trọng điểm mơ siêu Tử Văn, nga, vài tiếng. Đúng vậy, thời gian cấp bách, cái kia, trọng điểm là cái gì tới? Đúng rồi, ta là ở xe điện ngầm công ty đi làm. Này phụ cận có bố sẽ tư công ty cùng chúng ta công ty cùng nhau hợp tác tu thành một cái tàu điện. Ngầm tuyến, nếu là các ngươi nói, mặt trên Tang Thi quá nhiều. Hơn nữa chúng nó có thể từ đường phố bốn phía vẫn luôn dũng lại đây. Đỉnh đầu lại có phi cơ trực thăng, cho nên, Nguyễn Kiều tiếp nhận lời nói. Mặt đất không an toàn, chúng ta có thể đi ngầm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến các ngươi một giọt cũng không có ta liền an tâm rồi. Xem ra ta không cần thêm quá nhiều. 59.000 thêm càng chương ta viết xong lúc sau. Rạng sáng tam bắn tỉa, đại gia trước nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, ái ngươi manh. Hết chương.